Chương 253, hai cổ thế lực. Ngoại trừ Akatsuki cùng Pen ở ngoài, 10 năm này gian một người nổi danh nhất chính là vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng. Truyền thừa cùng dĩ vãng nhận đao thất nhân chúng, lại tiến hành thay đổi mới, với quỷ đăng yêu nguyệt dẫn đầu, dẫn dắt ngoại trừ thủy ảnh mẹ tờ dù mì ở ngoài mạnh nhất còn lại 6 gã vụ nhận tạo thành tổ chức. Liên hiện nay nhận rơi đến xem. Đánh bại xạ là mãn đờ hẳn rổ thần chi vẹn trên cơ bản bị cho rằng nhận giới người mạnh nhất, thậm chí còn giỏi hơn ngũ đại nhận thôn ngũ ảnh trên. Mà vô luận là ở danh tiếng thượng hay là đang trên thực lực, có thể cùng vẹn so sánh, viện công nhận chính là vụ nhận thôn quỷ đăng yêu nguyệt, cũng ngay cả có huyết ma tên truyền lưu nhẫn nhị giới vụ nhận thất nhân chúng thủ lĩnh. Năm đó huyết ma yêu nguyệt đưa tới hoành động thế nhưng chút nào nếu không so với vẹn phải kém. Đối với cái kia năm đó tung hoành ở chiến trường thiếu niên toàn bộ nhận giới đều thì không cách nào từ trong trí nhớ lao đi. Thực lực cường đại, thủ đoạn máu tanh, thân là nhận giới đệ nhất thiên tài, hôm nay thời gian 10 năm đi qua đến tột cùng trưởng thành đến một bước kia không có ai biết, chẳng qua tất cả mọi người có thể xác định, ở 10 năm trước có thể cùng ảnh cấp cường giả đối kháng huyết ma yêu nguyện, hôm nay nhất định là đã đạt được phi nhân loại tình trạng. Mà bên ngoài viện một lần nữa thành lập vụ nhận thất nhân chúng, cái tổ chức này một khi xuất hiện liền chịu đến lượng nở dê lớn quan tâm. Ngoại trừ quỷ đăng yêu nguyệt ở ngoài, sương mù này nhận thất nhân chúng còn có vài cái nghe nhiều nên thuộc tên. Có hình người vĩ thú danh xưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, sát nhân ở vô hình quỷ nhân có ở đây không chém cùng với lôi độn nhận thuật đệ nhất thiên tài tiếng sấm rỉn gỗ ở Miruji. Ba người này đều là do ban đầu tử vong tiểu tổ chủ nhiệm lớp đáy, nhẫn nhịn giới cũng đều có cực cao danh vọng. Mà ba người khác, còn lại là thuộc về triệt đầu triệt đuôi con người mới, chỉ bất qua ở trong 10 năm đó cái này ba con người mới cũng đều là khai hỏa sẽ không bôi nhọ vụ nhận thất nhân chúng danh tiếng. Quỷ đăng Thủy Nguyệt, làm quỷ đăng yêu nguyệt đường đệ, mặc dù không có yêu nguyệt kinh khủng như vậy thiên phú, chẳng qua cũng đồng dạng là vô cùng xuất sắc, tối thiểu đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói ở hôm nay hòa bình niên đại, lại có thể với 16-17 tuổi niên kỷ đạt được tinh anh thượng nhẫn, cái này cũng đã có thể bảo ngày mai phú. Tinh thông quỷ đăng nhất tộc bí thuật cùng với các loại thủy độn nhẫn thuật, đồng thời cũng là hoàn toàn nắm giữ vũ khí của mình song đao cá thờn bơn kỹ xảo sử dụng, ở đao thuật thượng cũng là có tương đối khá tạo nghệ. Nếu như nói ngay từ đầu quỷ đăng Thủy Nguyệt chỉ là mượn cùng với chính mình đường ca quỷ đăng yêu nguyệt danh tiếng bị người chú ý nói, như vậy hiện tại chính là dựa vào lấy thực lực của chính mình đạt được toàn bộ nhẫn giới tán thành. Hai gã khác cũng là có lai lịch lớn theo thứ tự là cả gù giả nhất tộc cả gù giả kỳ mì mạ rổ cùng với mì nà sủ kỳ nhất tộc mì nà sủ kỳ bạch, đều là người chủ cực kỳ hiếm thấy huyết kế giới hạn, đồng thời hai người đều giác tỉnh riêng mình vết máu thi cốt mạch cùng với băng độn. Có thi cốt mạch kỳ mì mạ rổ ở gần người cách đấu lên năng lực đó là tự không cần phải nói, tinh anh thượng nhận chính hắn ở hơn nữa huyết kế của mình giới hạn sắc bén. Toàn bộ nhận giới cũng không có ai dám nói dựa vào thể thuật có thể thắng kỳ mì mạ rồ. Mà trắng băng độn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tới một mức độ nào đó băng độn đối với thủy độn là có thêm cực đại khắc chế, mà có thể khắc chế băng độn lại cơ hồ không có. Đây chính là huyết kế giới hạn đặc biệt tính, ở trúc tính thượng rất khó bị áp chế. Được gọi là gần với nhận giới đệ nhất độn thuật một độn băng độn, hôm nay Bạch đã có thể sử dụng xuất thần nhập hóa, tuy nói một độn được công nhận đệ nhất độn thuật. Chẳng qua muốn siêu việt một độn cũng không phải là không thể. Nói đến một độn, trước đây đem sẻn dù nhất tộc huyết mạch đổi lại vào bên trong cơ thể mẹ tờ dù mì vẫn là không có thể giác tỉnh một độn, thời gian 10 năm chung không có có phản ứng chút nào, trên cơ bản có thể nói là không có bất kỳ hy vọng. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, cái này một độn sử dụng có thể cũng không nhất định là cùng huyết mạch có quan hệ, cũng có thể cùng thân phận của sẻn dù hạt hì ra mà có quan hệ. Phải biết rằng sẻn dù hạt hỷ giả mạ thế nhưng lục đạo tiên nhân con A-tu-la chuyển thế, có thể cùng cái này có nguyên nhân gì. Chẳng qua cũng không sao cả, cho dù là không còn cách nào sử dụng một độn mẹ tờ dù mì thực lực cũng là đủ cường đại, nàng ấy ba loại huyết kế giới hạn trong người toàn bộ nhận giới chung cũng là tuyệt vô cận hưu, thực lực cầm cờ đi trước. Quỷ đăng yêu nguyệt, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm, mọ mồ sỉ dạ bù dạ, dìn gồ ơ mì dù gì. Quỷ đăng Thủy Nguyệt, cả gù giả kỳ mì mạ rồ cùng với mì nà sủ kỳ bạch, bảy người này chính là hôm nay danh chấn nhận giới vụ nhận thất nhân chúng, đồng thời cũng là vụ nhận thôn bên trong thực lực mạnh nhất đại biểu. Không còn là làm một danh xương đi truyền thừa, mà là làm vụ nhận thôn thủy ảnh đội thân vệ tồn tại, chính là một cái có quy có củ tổ chức. Những năm gần đây vẫn luôn là vụ nhận thôn tiếp nhận các loại khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, cấp thấp nhất cũng là A cấp trở lên, S cấp nhiệm vụ cũng là đã không biết làm bao nhiêu, chính là 100% nhiệm vụ hoàn thành SUT cùng với hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, làm cho vụ nhận thất nhân chúng đạt được toàn bộ nhận giới tán thành. Có lý dạ đã nghĩ, nếu như nói toàn bộ nhận giới chung ngoại trừ nhận thôn ở ngoài, nếu nói là còn có cái tổ chức kia có thể cùng vũ chi quốc hiệu tương để tịnh luận nói, tựa hồ cũng chỉ có sương mù này nhận thất nhân chúng. Chỉ tiếc, hai cái này tổ chức cường đại đều là người khác ra, như thế nào đi nữa trông mà thèm cũng theo cùng không có vấn đề gì, chỉ có thể vắt hết óc đi muốn như thế nào cái thôn của chính mình bồi dưỡng ra một cái có thể có đại biểu tính, làm làng chiêu bài tồn tại tổ chức. Đương nhiên, những người vây xem kia nhóm càng hy vọng chứng kiến Thủy Chi Quốc có thể cùng Vũ Chi Quốc làm cái xung đột gì gì đó, làm cho ạ cắt sủ kỳ cùng vụ nhận thất nhân chúng giao một phòng, nhìn hai bên rốt cuộc người nào càng mạnh, coi như là làm cho này bình thản nhận giới sinh hoạt thêm chút đồ gia vị. Chẳng qua loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, ngoại trừ không phải người ta Vũ Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc ngốc mới có thể nổi lên va chạm, tối thiểu bây giờ là tuyệt đối sẽ không, nếu không nói không chừng lần thứ tư nhận giới đại chiến tiểu ra hiện tại.